Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Nhóm kín đã có hơn. GT, 600 chương. Cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm. Chương 337, thành phần bạo lực. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám lộn xộn phát biểu. Tất cả đều biết Mục Tổng là người rất tôn trọng người nhà, đối với người nhà đặc biệt yêu thương bao bọc. Hơn nữa vị lão thái thái này nhìn có vẻ tuổi tác đã cao, nhưng thực tế bà chính là trung tâm của Mục gia. Việt Writer, sau khi nghe tiếng gọi này của Hạ Tử Hy, Mục lão thái thái mới hài lòng gật đầu. Lúc này ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, đi gọi Mục Tổng của các người ra đây. Trợ lý sau khi nhận lệnh, liền liên tục gật đầu nhanh chân chạy về phía văn phòng Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục phu nhân đứng một bên, mặc dù bà nhìn có vẻ vô cùng hiền hòa, tính cách dịu dàng nhưng có thể trở thành con dâu của Mục gia, cũng không phải là chuyện đơn giản gì, bà nhìn từng người đang đứng trong phòng thiết kế nói. Xem ra công ty tuyển các người vào chính là ở nơi này đặt điều nói xấu sau lưng người khác. Thế nào, hiện tại còn muốn ra tay đánh người, mặc dù không nói rõ có quan hệ gì với Hạ Tử Hy, nhưng cũng có thể nghe ra trong lời của bọn họ chính là đang bảo vệ Hạ Tử Hy. Mục lão thái thái nhìn sang con dâu của mình, cảm thấy hài lòng không thôi. Lúc này, hai đồng nghiệp còn lại chỉ biết vò đầu bứt tai, không biết nên nói gì mới đúng. Hiện tại, thế cục đã phân rõ, Mục lão thái thái cùng Mục phu nhân rõ ràng đang bênh vực cho Hạ Tử Hy, hiện tại bất kể bọn họ có nói gì cũng là sai, cho nên chỉ đành đứng im, không nói bất kỳ lời nào, căng thẳng không ngừng. Hiện tại, thế cục đã phân rõ, Mục lão thái thái cùng Mục phu nhân rõ ràng đang bênh vực cho Hạ Tử Hy, hiện tại bất kể bọn họ có nói gì cũng là sai, cho nên chỉ đành đứng im, không nói bất kỳ lời nào, căng thẳng không ngừng. Lúc này, Mục Cảnh Thiên khi nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến, phía sau lưng là Lăng Tiêu Vân, bọn họ đang bàn chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy Mục lão phu nhân cùng Mục phu nhân đến Vân Duệ, cho nên lập tức bước ra nghênh đón. Bà nội, mẹ, hai người tại sao lại đến đây? Lúc này, Lăng Tiêu Vân bước theo, phía sau cô cũng không nghĩ rằng Mục lão thái thái cùng Mục phu nhân đến liền bước lên chào hỏi. Bà nội, bác gái, khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, Mục lão thái thái chỉ liếc mắt nhìn, xem như không nhìn thấy, ánh mắt nhìn sang Mục Cảnh Thiên, hừ lạnh một tiếng. Cảnh Thiên, công ty của cháu vậy mà lại có thành phần bạo lực. Lăng Tiêu Vân nhìn Mục lão thái thái, không nhịn được nhíu mày, bà ta không thích cô đến vậy sao? Vậy cũng không cần phải rõ ràng đến như vậy chứ. Mục Cảnh Thiên cũng không để ý đến, chuyện này, chỉ nhìn bọn họ thành phần bạo lực. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng Hạ Tử Hy có thể âm thầm nhận thấy, sự việc này có chút lớn chuyện, cô vốn dĩ tâm trạng không tốt, chỉ muốn giáo huấn một phen cho hai người kia. Không nghĩ đến Mục lão thái thái lại đột nhiên đến đây, lại có thể tình cờ thấy được tình cảnh như vừa rồi. Lúc này, Mục phu nhân lên tiếng, mẹ cùng bà nội bước vào liền nhìn thấy có người muốn ra tay đánh người. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.